Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 22, Hồng Hoang Vạn Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời giáng công đức hai lần với huyết hài, tự nhiên bị Hồng Hoang bên trong đại năng đặt ở trong mắt. Càng là mới vừa trở về Ngọc Kinh Sơn Hồng Quân, bây giờ lượng kiếp đã qua, thiên cơ thanh minh, tự nhiên chạy không thoát Hồng Quân suy tính. Toán xong sau khi, Hồng Quân thở dài nói: "Ai, La Hầu, ngươi vừa đã thoát được một mạng, cần gì phải như vậy lòng tham đây? Trời làm bậy, còn có thể thứ, tự làm bậy, không thể sống." La Hầu tự bảo thời gian, dùng diệt thế hắc liên mang theo hắn một tia tàn hồn tránh được một kiếp. Vốn đã nhảy ra lượng kiếp, nhưng hắn một mực chấp nhất với huyết hải hai lần động tĩnh. Dưới cái nhìn của hắn, nếu không là huyết hải dị động, chính mình cũng sẽ không như thế nhanh bại lộ, cũng không bị thua với Hồng Quân bàn tay. Cẩn thận người định không bằng trời định. Huyết hải ngược lại thành La Hầu cuối cùng một tia tàn hồn nơi chôn thây. Vô cớ làm lợi Minh Hà. Được rồi, thượng phẩm tiên thiên chí bảo thí thần thương cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo diệt thế hắc liên. Minh Hà quả thực hài lòng chết rồi. Bên trong Hồng Hoang, linh bảo vốn là có mấy. Còn chân chính ở uy năng trên xếp hàng đầu tiên thiên chí bảo cùng tiên thiên linh bảo thì càng thiếu. Hiện tại Minh Hà dòng dõi nhưng là cực kỳ giàu có. Ngoại trừ Hồng Quân bên ngoài, chính là ngày sau thánh nhân cũng không sánh được. Nhưng thất phu vô tội, hoài bích tội đạo lý, Minh Hà vẫn là biết đến. Thánh nhân chưa ra trước, Minh Hà vẫn là rất an toàn. Có điều hiện tại Hồng Quân ba thi đã chém, e sợ chẳng bao lâu nữa thì sẽ thành thánh. Đến thời điểm thì sẽ định ra mấy vị kia thiên đạo thánh nhân. Một khi tiến vào thánh nhân thời đại, Minh Hà trên người báu vật khó tránh khỏi không bị thánh nhân nhòm ngó. Cảm giác gấp gáp, một luồng mạnh mẽ cảm giác gấp gáp để Minh Hà có chút bất an lên. Thực lực. Minh Hà bất cứ lúc nào đều không có giống như bây giờ cần thực lực. Linh bảo mặc dù tốt, nhưng chung quy chỉ là ngoại vật. Chỉ có tự thân mạnh mẽ, mới sẽ không bị linh bảo lạc lối bản tâm. Mới có thể một cách chân chính địa điều động bảo vật. Không vì đó mệt, nhưng pháp tắc con đường tu hành là không vội vàng được. Cần quanh năm suốt tháng tìm hiểu. Nếu có thể một buổi tỉnh ngộ tự nhiên càng tốt hơn. Nhưng này là có thể gặp mà không thể cầu. Nguyên thần tu luyện pháp tắc, lại lấy pháp tắc phối hợp càn khôn đỉnh cùng tử tiêu thần lôi cùng luyện thể. Nguyên thần thân thể tu hành kề vai sát cánh. Đại đạo có hy vọng. Thời gian, Minh Hà hiện tại cần nhất chính là thời gian. Nếu là, hô, Minh Hà đột nhiên thở hồng hộc một hơi. Cái trán bốc lên vài giọt mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật. Vừa nãy suy nghĩ lung tung bên dưới, Minh Hà dĩ nhiên phát hiện mình đạo tâm bất ổn, nghịch thiên tu chân, như đều là trông trước trông sau, e sợ sẽ sinh ra tâm ma, tu vi khó tiến vào, ngày sau bận rộn tư vô ích, còn không bằng nắm lấy trước mắt, mới vừa được rồi La Hầu thí thần thương cùng diệt thế hắc liên. Một phen coi bên dưới. Mới biết này hai bảo ở La Hầu cùng Hồng Quân trong trận chiến ấy bị hao tổn nghiêm trọng đến mức nào. Thí thần thương cũng còn tốt. Minh Hà chỉ cần dùng một điểm huyết hải bản nguyên cùng vô cùng sát khí liền có thể đem chữa trị. Mà diệt thế hắc liên liền không giống nhau. Diệt thế hắc liên tổn thương quá mức nghiêm trọng. Bản nguyên đã tiêu hao thất thất bát bát. Coi như có thể thông qua uẩn nhưỡng khôi phục nó bộ phận bản nguyên. Khiến cho nó tái hiện cực phẩm tiên thiên linh bảo uy lực. Thế nhưng nhân là bản nguyên tổn thương quá mức nghiêm trọng. E sợ đã không thể sản sinh hạt sen đen. Hơn nữa cũng không có lên cấp căn cơ. Minh Hà 12 bậc nghiệp hỏa hồng liên bản nguyên hoàn chỉnh. Chỉ cần có thể thôn phệ cái kia ba viên thanh liên tử bồi dưỡng được ba đóa cửu phẩm tạo hóa thanh liên. Được bộ phận tạo hóa thanh liên bản nguyên. Liền có rất lớn cơ hội đột phá tiên thiên linh bảo cực hạn. Thành vì là tiên thiên chí bảo. Nhưng Diệt Thế Hắc Liên đã không có cơ hội này. Đã như vậy, chẳng bằng để nghiệp hỏa Hồng Liên cũng thôn phệ Diệt Thế Hắc Liên. Nói không chắc có thể tiến hóa thành càng mạnh hơn Tiên Thiên Chí Bảo. Lấy thực lực bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng làm được. Vẫn cần thực lực tiến thêm một bước. Lại mượn Càn Khôn Đình, trợ giúp nghiệp hỏa Hồng Liên thôn phệ ba đóa cửu phẩm tạo hóa Thanh Liên cùng 12 bậc Diệt Thế Hắc Liên. Muốn lĩnh ngộ pháp tắc tiến thêm một bước, này cần thời gian, vậy thì là có thể mở ra lối riêng. Ba thi chi đạo, Minh Hà đột nhiên nghĩ đến Hồng Quân ba thi chi đạo. Hồng Quân cùng La Hầu đại chiến sau khi, Minh Hà tuy ở huyết hải, nhưng cũng xem rõ rõ ràng ràng. Nhưng là hiện tại Hồng Quân chưa thành thánh giảng đạo, Minh Hà cũng không cách nào biết được ba thi chi đạo. Cũng không thể tới cửa đi cầu. Trước tiên nói tìm được hay không Hồng Quân. Coi như tìm tới, Minh Hà cũng chưa chắc có thể thật sự được đền bù mong muốn. Có câu nói, cầu người không bằng dựa vào mình. Hồng Quân có thể ngộ đến ba thi chi đạo. Minh Hà không hẳn không thể. Triệu xuất đạo vận bảo giám. Hiến tế vô số linh vật. Minh Hà liền bắt đầu thôi diễn lên ba thi chi đạo. Cũng may Hồng Quân từng dùng qua ba thi. Minh Hà cũng nhớ rồi bọn họ một điểm khí tức. Dựa vào điểm ấy khí tức. Lấy điểm đẩy diện. Phản đẩy ba thi chi đạo. Nói vậy có thể có chút thu hoạch lượng kiếp kết thúc. Hồng hoang vạn vật thức tình. Long phượng kỳ lân tam tộc lánh đời. Bách tộc cũng bắt đầu các quá các tháng ngày. Đúng là tường an vô sự. Mà đại kiếp đã qua. Hồng hoang sinh linh tu hành phảng phất cũng thuận lợi rất nhiều. Đại la kim tiên phảng phất mọc lên như nấm giống như. Mỗi một người đều xông ra. Hồng hoang phảng phất tiến vào một cái thời đại hoàng kim. Hồng hoang vùng đất trung tâm. Khoảng cách Bất Chu Sơn 10 triệu dặm xa liền có một tòa tiên sơn. Yên hà tán thải, nhật nguyệt diêu quang, ngàn cây lão bách, vạn tiết tu hoàng. Ngàn cây lão bách, mang vũ khắp núi thanh nhiễm nhiễm, vạn tiết tu hoàng, hàm yên một mạch sắc bạc trắng, ngoài cửa kỳ hoa bố cẩm, kiều một bên cỏ ngọc sinh hương, lĩnh trên bàn đào hồng cẩm nát, cửa động nhung thảo thúy tia trường, ngọn núi này chính là đại danh đỉnh đỉnh Côn Lôn Sơn. Trong núi trong động phủ, ba người ngồi trên bồ đoàn bên trên, một lão giả râu bạc trắng dáng dấp. Một uy nghiêm bên trong mang theo ngạo khí tuổi chừng khoảng 40 nam tử hình tượng. Một anh tuấn cương nghị tuổi chừng 20 mày kiếm nhập tấn nam tử hình tượng. Ba người đỉnh đầu Khánh Vân liền thành một vùng. Cảm ngộ thiên địa đại đạo. Bọn họ chính là bàn cổ nguyên thần biến thành tam thanh đạo nhân. Lão giả râu bạc trắng chính là tam thanh đứng đầu thái thanh đạo đức thiên tôn lão tử. Người đàn ông trung niên chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà nam tử mày kiếm chính là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn Thông Thiên. Ba người đỉnh đầu tam hoa đều mở, tỏa ra năm màu hào quang, rủ xuống châu chuỗi ngọc, kim hoa vạn đóa, nối liền không dứt, hồng hoang đại địa một chỗ liên miên sơn mạch bên trong. Một tòa to lớn đại điện tọa lạc bên trong. 12 bóng người đỉnh thiên lập địa, hình thái khác nhau, bọn họ chính là bàn cổ tinh huyết biến thành 12 tổ vu. Ở trước mặt bọn họ, một cái to lớn bên trong ao máu không ngừng đi ra lần lượt từng bóng người. Những này bóng người chính là ngày sau vu tộc, Bất Chu Sơn bên trong, một chỗ tiên gia bí cảnh, chỉ thấy một nữ tử đầu người mình rắn, xinh đẹp như hoa. Diễm lệ người một bộ tóc đen tùy ý rối tung trên bờ vai trong nháy mắt lại hóa thành hình người. Tuổi chừng đôi mươi, tóc mây nga nga nhìn nàng bẻ gãy eo nhỏ nhắn lấy vi bộ. Hiện cổ tay trắng ngần với lụa mỏng, màu hàm xuân thủy thanh ba đảo mắt, trên đầu uy đọa kế cắm nghiêng bích ngọc long châm phượng. Hương kiều ngọc nộn tú lúm đồng tiền diễm so với hoa kiều. Chỉ như tước hành dễ. Cái khẩu như hàm chu đan, một cái nhíu mày một nụ cười động lòng người hồn. Này chính là ngày sau nhân tộc thánh mẫu nữ oa, mà ở nữ oa một bên, Một năm ước 30 nam tử đánh đàn mà ngồi. Tiếng đàn uyển chuyển, rất cảm động. Hắn chính là ngày sau yêu tộc đại thánh Phục Hy, cũng là nữ oa chi huynh trưởng. Hai người tự xuất thế liền vẫn tại đây Bất Chu Sơn bên trong, chưa bao giờ từng đi ra ngoài. Lần trước Minh Hà đến Bất Chu Sơn tầm bảo, cũng không từng tìm tới hai người ở lại vị trí. Thế giới phương Tây, một mảnh hoang vu. Tuy rằng Hồng Quân trước khi rời đi đơn giản sắp xếp quá một phen phương Tây sơn mạch đại địa, thế nhưng phá hủy chung quy sẽ không trở về. Phương Tây lại khó mà trở lại trước đây phồn hoa cảnh tượng. Điều này cũng tạo thành phương Tây sinh linh ít ỏi, số mệnh không thịnh hành. Một đóa tường vân du đãng phương Tây, đám mây bên trên đứng hai người. Một người thân cao 6 trượng, thể diện màu vàng. Một người đầu vãn 2 mai, sắc mặt vàng như nghệ. Hai người này chính là Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân. Hai người sinh ra với phương Tây, khó tránh khỏi vì là phương Tây tình hình bây giờ thương cảm. Thái Dương bên trên, kim ô hót vang, tiếng chuông vang vọng, Bắc Minh chi hải, mây gió rung truyền, cá nhảy vì là điều. Phương Tây biên cảnh, tiên sơn mây mù bao phủ, đại thụ che trời, trên kết anh hình linh quả, những này có thể đều là ngày sau bên trong hồng hoang có tiếng may mắn tiên thiên ma thần. Lượng kiếp vừa qua, bọn họ cũng dồn dập xuất thế. Dưới cái lượng kiếp chính là bọn họ thời đại, cũng là Minh Hà thời đại. Hồng hoang vạn năm, trong nháy mắt vung lên, nguyên bản bị Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đánh cho thương tích khắp người hồng hoang cũng khôi phục vô cùng sinh cơ. Chính là phương Tây cũng ước lượng kiếp vừa qua khỏi thời gian tốt hơn rất nhiều. Lượng kiếp kết thúc tiên cáo Long Phượng Kỳ Lân tam tộc thời đại chào cảm ơn. Cũng tượng trưng thời đại mới đã bắt đầu, cách chương.